Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, ai dám chủ ta chìm nổi, tới đi, đều tới đi, ta Lâm Bạch một người một kiếm, toàn bộ đón lấy, Lâm Bạch kiếm phong dương lên, vô biên kiếm ý xông lên trời không, giờ khắc này, Lâm Bạch vĩ ngạn dáng người. In dấu thật sâu khắp ở Linh Kiếm Tông võ giả trong lòng, mãi mãi cũng vô pháp xóa đi. Lúc nhiều nhất năm về sau, đời này Linh Kiếm Tông võ giả đang cùng con cháu nói về Lâm Bạch thời điểm, đều sẽ nhớ lại lên giờ khắc này Lâm Bạch bóng lưng. Như vậy kiệt ngạo, như vậy cao ngạo, cường đại, như vậy vĩ ngạn, một cá nhân lực chiến thần minh sở hữu thiên tài, một thanh kiếm, thể phải đem thiên hạ chuyện bất bình một kiếm quét dọn. Thiếu niên anh hào, tuyệt thế kiếm tu, mặc dù trời xanh không thương tiếc ta, mặc dù thiên hạ võ giả đều phỉ nhổ ta, mặc dù tất cả mọi người khinh thường ta, mặc dù sở hữu không công bằng chuyện đều xảy ra ở trên người ta, ta cũng sẽ tay cầm chiến kiếm, mang theo ta kiệt ngạo cùng bất khuất, giết đến chân trời, hỏi một chút thiên ngoại chư thần, cái này trời cao mặt đất, đến tột cùng cuộc đời thăng trầm, ai dám chủ ta chìm nổi, ta có một kiếm, có thể phá thiên quân, có thể chạm vạn vật, ta có một kiếm, bên trên chạm bầu trời, chạm xuống hoàng tuyền. Ta có một kiếm, chém hết quần hùng, giết hết chư thần, cái này trời cao mặt đất, cái này đầy trời ngôi sao, cái này chư thiên tin Phật, đều muốn tại ta dưới kiếm lạnh run, giết. Lâm Bạch hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, phong lôi thần rực mở ra, tốc độ tăng vọt, Lâm Bạch hóa thành một tia điện tập sát mà đi, kiếm ý, phong khởi, phong kiếp. Phong tịch, phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bạo, sơn hà vịnh tịch, từng đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí từ Lâm Bạch trong tay chém bay mà ra. Bắn về phía bát phương, chém về phía thần minh quần hùng. Khúc Phong hai mắt sáng lên lên tinh mang, sắc mặt biểu lộ lửa giận, giận dữ hết, cả gan kêu gào, võ hồn, Khúc Phong giận dữ, võ hồn thi triển. Một đoàn khói đen che phủ ở trên đỉnh đầu hắn không. Nhất thời một đầu hung ác cự mãng từ trong hắc vụ nhô đầu ra, dùng băng lãnh huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Khúc Phong khẽ động, tất cả lực lượng ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay, đánh về phía Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Long Tường Thiên, tỉnh Trung Hải, Mai Hạ Uyên các loại bảy vị hạch tâm võ giả nhất tề lấy ra bảo kiếm, hung ác đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Địch Viễn, La Nhất Hỉ, Doãn Gia Câu cũng là không yếu thế chút nào, trùng kích mà lên. Trong nháy mắt, trên đài tỷ võ, mười mấy cái Linh Kiếm Tông thiên tài đồng lứa loạn đấu cùng một chỗ, đao cương, kiếm ảnh, quyền mang, trường ấn liên tiếp xuất hiện thi triển mà ra, từng đạo cực kỳ kinh khủng sát chiêu không ngừng hiện ra, từng chiêu hung ác sắc bén võ kỹ, trực công mạng môn, luận võ đài. Tại mười mấy người này cường đại thế tiến công phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Oa, nương a, đừng chọn phân, mau đến xem thần tiên đánh lộn a, ta đi. Khúc Phong ngưu bức như vậy sao? Trực tiếp lấy ra võ hồn, muốn giết Lâm Bạch. Long Tường Thiên cũng không yếu a, một chiêu này là địa cấp cựu phẩm võ hồn, sơn hà trưởng, bên trong nghịch chuyển sơn hà, ngoặc kép, mau nhìn Địch Viễn, hắn sức chiến đấu, cư nhiên không hề yếu tại Thái Hiên, thật xem thế là đủ rồi a, không tốt. Lâm Bạch bên trong La Nhất Hỉ một kiếm, phía sau tiên huyết chảy dòng a, ngoặc kép, trên đài tỷ võ, ác chiến liên tục, Nhị trưởng lão hai mắt sốt ruột nhìn về phía Lâm Bạch, la lên: Lâm Bạch! Khi đang nói chuyện, nhị trưởng lão liền muốn phi thân mà đi, đem Lâm Bạch cấp cứu đi ra. Mà đại trưởng lão lúc này làm sao có thể mặc kệ nhị trưởng lão ly khai. Lập tức ngăn lại nhị trưởng lão: Nhị trưởng lão, đây đều là Lâm Bạch tự mình nói. Thần minh võ giả có thể cùng tiến lên, chúng ta phải tôn trọng ý hắn nguyện. Đại trưởng lão châm chọc nói liên tu. Có ở đại trưởng lão trong lòng, đã sớm đem Lâm Bạch cho mắng một cẩu huyết lâm đầu. Ha ha, không biết sống chết tiểu tử, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy thì thành toàn ngươi đi. Còn muốn một cá nhân đơn đấu thần minh cao thủ, đơn giản là nằm mơ. Tôn trọng ngươi sao đầu a? Nhị trưởng lão nén giận đối lấy đại trưởng lão mắng. Gì? Nhị trưởng lão, ngươi thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão, các nhị trưởng lão làm sao có thể mắng chửi người? Đại trưởng lão giận dữ nói: Ta đúng là đang mắng ngươi sao? Cái đầu thế nào? Nhị trưởng lão giận dữ: Nhị trưởng lão, ngươi muốn chết sao? Đại trưởng lão giận dữ nói. Nhị trưởng lão cười lạnh nói: Cạc cạc, đại trưởng lão, ngươi 100 năm trước giết không được ta, ngươi hôm nay như trước giết không được ta. Đại trưởng lão tức giận: 100 năm trước, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là Linh Kiếm Tông đệ tử, thời điểm hai người chính là tranh đấu gay gắt, nhiều lần đao tương tương hướng, nhưng cuối cùng ai cũng không có giết ai. Sau đó hai người trở thành trưởng lão, Kiếm Huyền liền đột nhiên xuất hiện. Từ đó về sau, toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc cũng chỉ có Linh Kiếm Tông có một vị kiếm tu kỳ tài, tên là Kiếm Huyền, nhưng có rất ít người còn nhớ rõ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã từng là Linh Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế. Nhị trưởng lão, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía nhị trưởng lão, nói một cách lạnh lùng. Nhị trưởng lão vừa nghe, mọi người ngốc, trong lòng gấp gáp hô lấy: Ngươi ngốc sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta không xuất thủ cứu ngươi, ngươi sẽ chết tại thần minh loạn kiếm phía dưới a. Lâm Bạch nói rằng: Ngươi lại sống chết mặc bay, xem ta hành hạ đến chết thần minh rác rưởi. Lâm Bạch kiên định như vậy nói rằng: Ha ha ha, nhị trưởng lão, ngươi tốt bụng muốn đi cứu người ra, đáng tiếc người ta không chút nào cảm kích a. Ngươi là dùng ngươi mặt nóng dán người ta mông lạnh rồi. Đại trưởng lão châm chọc cười nói. Hừ, nhị trưởng lão phất tay áo lạnh rên một tiếng, không có ở đây cùng đại trưởng lão tiếp tục tranh cãi xuống dưới. Tất nhiên Lâm Bạch nói đừng cho hắn xuất thủ, cái kia nhị trưởng lão cũng không muốn cùng đại trưởng lão tốn nhiều miệng lưỡi, yên lặng đứng ở trong đám người, con mắt chăm chú tập trung tại Lâm Bạch trên người. Mặc dù Lâm Bạch không để cho mình xuất thủ, nhưng nhị trưởng lão cũng là 10 phần quan tâm Lâm Bạch. Một khi Lâm Bạch gặp nguy hiểm, nhị trưởng lão cũng sẽ tia không chút do dự xuất thủ cứu Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xa ngắm nhìn Võ Thần Tháp, chú ý Lâm Bạch một trận chiến này. Sư phụ, ta trở về. Giữa lúc này, Lê Sơn Thanh mang theo nụ cười đi tới Lăng Thiên Tử bên người. Lê Sơn Thanh ân cần thăm hỏi, nhưng Lăng Thiên Tử nhưng là không trả lời. Lê Sơn Thanh cả kinh, nhìn về phía Lăng Thiên Tử sắc mặt. Lúc này Lê Sơn Thanh mới phát hiện, Lăng Thiên Tử vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy phương xa. Lê Sơn Thanh hiếu kỳ theo Lăng Thiên Tử ánh mắt nhìn, liếc mắt liền nhìn thấy Võ Thần Tháp trước luận võ đài. Mà Lê Sơn Thanh ánh mắt càng là liếc mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. tiểu sư đệ như thế nào cùng thần minh võ giả đánh nhau. Đồ hỗn trướng, thần minh dám khi dễ ta tiểu sư đệ. Mã Đức, ta muốn diệt Linh Kiếm Tông. Lê Sơn Thanh trong lúc nói chuyện, xăm tay áo một cái, vẻ mặt nổi giận, tựa như phát cuồng sư tử. Lê Sơn Thanh nhất phi trùng thiên, liền muốn đánh úp về phía võ thần tháp. Nhưng khi Lê Sơn Thanh khẽ động, Lăng Thiên Tử tùy ý khoát tay, liền đem Lê Sơn Thanh kéo xuống tới. Lê Sơn Thanh vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, sư phụ, người ngăn đón ta làm gì? Linh Kiếm Tông không biết tốt xấu, thần minh cuồng vọng vô tri, dám khi dễ tiểu sư đệ. Lão tử cần phải cho hắn biết thế giới này ta mới là ba hắn. Lê Sơn Thanh giận dữ liên tục. Lăng Thiên Tử liếc liếc mắt Lê Sơn Thanh, thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì? Đây là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch, đây cũng là ta cho Lâm Bạch cuối cùng khảo hạch. Nếu hắn có thể đi qua, ta liền truyền hắn kiếm đạo. Lê Sơn Thanh cả kinh, hắn đến không được là vì Lâm Bạch tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch mà kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là, sư phụ giọng nói thay đổi. Tại Lê Sơn Thanh trong trí nhớ, Lăng Thiên Tử giọng nói, mãi mãi cũng là như vậy, không ôn không giận, phong khinh vân đạm, có một cổ thái sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc, ung dung bình tĩnh. Thật là lúc này, làm Lăng Thiên Tử nhắc tới hạch tâm võ giả khảo hạch thời điểm mà ni Lăng Thiên Tử giọng nói thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên vô tình, giống như là trong lòng hắn đè nặng một cơn lửa giận, nhưng không cách nào phát tiết đồng dạng. Lê Sơn Thanh chưa từng có nghe qua Lăng Thiên Tử loại giọng nói này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Thiên Tử lạnh lùng như vậy. Trên thực tế, làm Lăng Thiên Tử nhìn thấy thần minh ỷ vào nhà mình đại thế lớn, âm thầm thao tác thời điểm, Lăng Thiên Tử trong lòng liền nổi giận. Chỉ là, loại này cấp bậc thấp võ đạo đế quốc, căn bản không xứng Lăng Thiên Tử xuất thủ một kích, cho nên Lăng Thiên Tử lựa chọn yên lặng, nhường Lâm Bạch buông tay đi giải quyết chuyện này. Lê Sơn Thanh an tịnh lại, đứng ở Lăng Thiên Tử bên người, trong lòng nói rằng, tiểu sư đệ, nếu là sư phụ an bài cho ngươi khảo hạch, vậy ta liền không thể nhân tiện nhúng tay. Ngươi cố gắng nhiều hơn nha. Ngoặc kép, hết chương.